Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, quỵt nợ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Hàn Gia Bảo tài lực, tất cả mọi người vẫn là tán thành. Hàn Tam tiểu thư là Hàn Gia Bảo bảo chủ phu nhân sủng ái nhất nghĩa nữ. Cái này cũng là mọi người đều biết, chỉ là khoản này bồi thường khoản là khoản tiền lớn nha. Hàn Tam, tiểu thư có thể hay không cầm ra được, mọi người liền đều không rõ ràng. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Hàn Ngu Nhi, chờ lấy nàng nói chuyện đây. Bầu không khí đều an tĩnh phải có chút xấu hổ. Lão Hán rõ ràng là tán thành cô Phi Yến đề nghị này. Hắn cũng sẽ không hướng cô Phi Yến trong tay nhét kim phiếu, đứng một bên, vừa cảm kích lại cao hứng. Cô Phi Yến cũng cao hứng nha. Nàng xem thấy Hàn Ngu Nhi, mặt mỉm cười, không, vội cũng không thúc, nhưng là, số tiền kia, nàng chắc chắn phải có được. Người không phạm nàng, nàng không phạm người, người nếu phạm nàng, bồi thường, đến cùng, nàng tự nhận là không trêu chọc qua Hàn Ngu Nhi cái gì. Hàn Ngu Nhi trêu chọc, nàng làm gì? Hàn Ngu Nhi luôn miệng nói mình là Tĩnh Vương Điện Hạ bằng hữu. Một bộ muốn tới giúp nàng khuyên nàng bộ dáng, có thể ở đài này đã nói lời nói, tất cả đều là mang ý châm biếm ám phúng, giáo huấn nàng, có ý tứ sao? Chẳng lẽ Tĩnh Vương Điện Hạ có ở đó hay không hiện trường? Hàn Ngu Nhi tâm lý liền không có cân nhắc, ám vệ đều chỗ này, Tĩnh Vương Điện Hạ có thể không tới sao? Chính chủ đều không có lên đài đến ngăn cản nàng, giáo huấn nàng, Hàn Ngu Nhi một ngoại nhân, mù xem náo nhiệt gì nha? Còn mở miệng một tiếng tỷ nữ kêu, thật sự, coi chính mình là nàng chủ tử bằng hữu cũng liền có thể làm nàng chủ tử sao? Lúc này, Hàn Ngu Nhi là lại giận vừa thẹn vừa hận, thế nhưng là, nàng vẫn là bảo trì lấy mỉm cười, không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn ra nàng bối rối chật vật, nhất là cô Phi Yến. Nàng ha ha cười cười, trước tìm cho mình hạ bậc thang. Nàng thở dài nói, ta là biết được dược tài nhị dụng loại sự tình này, chỉ là ta coi là đấu giá trận sẽ không ra sai, cho nên chỉ dùng thông thường nghiệm dược biện pháp. Ai, kết quả dạng này thực sự là tiếc nuối. Cái này vừa nói, một bên đông chàng chủ liền không nể mặt. Đường Tĩnh mắt lé dò xét đi qua, trong mắt lóe lên từng tia chán ghét. Mặc dù là nàng để cho Hàn Ngu Nhi nghiệm dược, thế nhưng là Hàn Ngu Nhi là mình lên đài, bản thân trộn lẫn tiến đến. Nàng nguyên bản một mực đang suy nghĩ muốn hay không cùng đông chàng chủ thân thỉnh thân thỉnh, chống lấy Hàn Tam tiểu thư một nửa bồi thường tiền. Bây giờ, nhìn Hàn Ngu Nhi thái độ này, nàng tất nhiên là thôi. Cô Phi Yến không lên tiếng, liền muốn nhìn Hàn Ngu Nhi làm sao cho mình giảng hòa. Quả nhiên, Hàn Ngu Nhi một bộ tiêu sái bộ dáng, cười nói, có chơi có chịu, tiểu tỷ nữ, tiền này, một cái ta đều không thể thiếu ngươi. Chỉ là, ta chuyến này là bồi bằng hữu đến, tới vội vàng, trên người không mang nhiều tiền như vậy, dạng này, chờ ta trở về, lập tức phái người đưa đến phủ. Ngươi nếu lo, lắng muốn, nếu không, ta với ngươi chủ tử nói một tiếng, để hắn trước tiên thanh toán, quay đầu ta trả lại hắn. Ta với ngươi chủ tử quan hệ, ngươi cũng là biết được, bạc đãi không được ngươi. Nghe lời này, tất cả mọi người buồn bực. Nhà đầu này chủ tử rốt cuộc là người nào? Cùng Hàn Tam tiểu thư có quan hệ gì? Hàn Tam tiểu thư mới vừa lên đài vẫn công bố mình là nhà đầu này chủ tử hảo hữu, bây giờ nhìn đến, quan hệ hẳn là vô cùng tốt. Cô Phi Yến không nhịn được hướng dưới đài nhìn lại, đáng tiếc không tìm được Tĩnh Vương Điện Hạ. Nàng biết rõ Tĩnh Vương Điện Hạ ở, chỉ là nàng cũng suy nghĩ không thấu hắn, Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Hàn Ngu Nhi rốt cuộc là trình độ gì bằng hữu. Nàng ở trong lòng đầu thầm nói, Điện Hạ, ta đếm đến 10, ngươi cần không lên tiếng, ngươi cũng đừng trách ta không cho bằng hữu ngươi mặt mũi. 1, 2, 3, cô Phi Yến cực nhanh mặc niệm đến 10, đáy mắt lóe qua một vòng cười trộm, rất nhanh liền lớn tiếng trả lời, Hàn Tam tiểu thư, thực sự là xin lỗi, ta, nha, chính là một cái nho nhỏ tỷ nữ mà thôi, ta cũng không rõ ràng ta gia chủ cùng ngươi là quan hệ như thế nào. 12 vạn kim số lượng không nhỏ, ta cũng không dám tự tác chủ trương để hắn thay mặt trả. Cái này vừa nói, dưới đài liền lớn tiếng nghị luận, có thể tay cầm chủ tử hắc tạp tỷ nữ, lại là tiểu tỷ nữ sao? Nàng đã đều nói như vậy, đoán chừng Hàn Tam tiểu thư cùng với nàng chủ tử là không có nhiều giao tình. Hàn Tam tiểu thư tại sao như vậy nha? Rõ ràng là muốn quỵt nợ nha. Hàn Ngu Nhi mặt đỏ dần. Giờ này khắc này, nàng mặc dù phi thường không muốn gặp Tĩnh Vương Điện Hạ, thế nhưng là lại cực kỳ kỳ vọng Tĩnh Vương Điện Hạ có thể lên đài cho mình giải vây. Nàng lại không nhịn được hướng dưới đài nhìn lại, đã thấy khách quý chỗ ngồi cũng đã không người. Tĩnh Vương Điện Hạ đi đâu? Lúc này, Đường Tĩnh mở miệng, ai, việc này đều tại ta. 12 vạn kim không phải số lượng nhỏ, nghe nói như thế, Hàn Ngu Nhi vội vàng quay đầu nhìn đến, đại hỉ, coi là Đường Tĩnh muốn giúp đỡ, nào biết được, Đường Tĩnh tiếp tục nói là, ta nguyên lai, tưởng rằng Hàn Tam tiểu thư vẫn là bồi được, liền không có trước hỏi rõ. Ai, muốn không dạng này, ta cho làm công chứng viên. Hàn Tam tiểu thư viết, phiếu nợ, Yến cô nương, ngươi nhìn, như thế nào? Hàn Ngu Nhi trợn mắt há hốc mồm, cô Phi Yến kém chút bật cười. Có Đường tiểu thư làm công chứng viên, tiểu nữ, ta tin được, cũng không biết Hàn Tam tiểu thư có đáp ứng hay không? Hàn Ngu Nhi nếu thật nghĩ thầm cho số tiền kia, vừa mới đã sớm chủ động viết phiếu nợ, liền sẽ không nói như vậy một đống lời. Thế nhưng là bây giờ cái này tình thế, nàng không muốn cho cũng phải cho. Nàng nếu đẩy nữa cởi xuống, hẳn là muốn trên lưng quỵt nợ bêu danh. Nàng miễn cưỡng vui cười giải thích, có Đường tiểu thư làm công chứng viên, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ta cũng chính là sợ cái này nhỏ tỷ nữ không tin được ta phiếu nợ. Nếu không, rất sớm liền viết, đâu còn cần giải thích nhiều như vậy. Cô Phi Yến lại nói, không biết Hàn Tam tiểu thư dự định khi nào trả rõ ràng. Cái này vừa nói, Hàn Ngu Nhi rốt cục ngay cả miễn cưỡng vui cười đều không làm được. Nàng lập tức hướng cô Phi Yến quăng tới ánh mắt cảnh cáo. Tấm kia tinh, xảo khuôn mặt nhỏ hoàn toàn kéo xuống, cô Phi Yến cũng không đồng tình, càng không kiêng kỵ, phải biết, hôm nay thua là nàng, Hàn Ngu Nhi càng thêm sẽ không đối với nàng. Nương tay, nàng truy vấn, Hàn Tam tiểu thư, nửa năm, đủ sao, ngươi sẽ không nửa năm đều không trở về nhà à? Hàn Ngu Nhi ngay cả kéo dài thời gian viện cớ đều không có. Chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Đường Tĩnh lập tức làm cho người mang giấy bút tới Hàn Ngu Nhi trước mặt mọi người viết phiếu nợ. Đường Tĩnh kiểm tra không sai sau đó mới để cho cô Phi Yến cất kỹ. Hàn Ngu Nhi cơ hồ là trốn một dạng đi xuống cạnh tranh đài. Nửa năm, nàng không biết mình có thể hay không chủ đến tiền, nhưng là trong vòng nửa năm, nàng nhất định muốn báo hôm nay thù này, nhất định muốn cô Phi Yến hối hận. Sự tình đến đây cũng coi là có viên mãn kết quả. Cô Phi Yến muốn đi, đông chàng chủ lại khách khí nói, Yến cô nương, lão phu có một chuyện không minh bạch, muốn thỉnh giáo một chút, không biết có thể hay không mời ngươi cùng ngươi chủ tử hãnh diện đến phía sau, uống ly trà thô. Cô Phi Yến đương nhiên biết rõ đông chàng chủ muốn hỏi nàng hàng cấm sự tình. Nàng đang nghĩ hỏi ám vệ Tĩnh Vương Điện Hạ ở nơi nào. Lúc này, Mang Trọng lại, đến đây, nói ra, chủ tử đang ở phía sau cùng lão chấp sự uống trà. Ngươi, cũng, đi một chuyến a. Đông chàng chủ nghe lời này một cái, liền là đại hỉ, nguyên lai là người, quên, Yến cô nương, mời đi. Cô Phi Yến còn tưởng rằng lão chấp sự không có tới, không nghĩ đến tới sớm. Nàng cười cười, đi thôi. Trong quán trà, Quân Cửu Thần tựa hồ tại lão chấp sự trò chuyện cái gì nghiêm túc chủ đề. Thấy bọn họ tới, hắn cũng không nói. Điện hạ, cô Phi Yến tâm tình vô cùng tốt, thanh âm đều ngọt không ít. Nhưng mà, Quân Cửu Thần quay đầu nhìn qua, lông mày nhíu lại, rõ ràng rất không cao hứng. Cô Phi Yến cười cứng lại rồi. Chuyện gì xảy ra? I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-I-E-I-E-I. Hết chương.